Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Đồng hành. Trong viện lúc này đã tụ tập không ít người, gần như chủ nhà Hùng Lộc hoàn thành thống nhất năng lực động viên cường đại Ma La. Lại sau này thì là Hy Á, Gia Nạp, Nạc Quy, Bắc Sâm, cái này 6 quốc gia hợp thành kỵ sĩ liên minh lục đại thành viên nước. Trừ cái này 6 quốc gia bên ngoài, cùng loại với Hùng Lộc, Ma La dạng này đại quốc còn có nước bạn nước. Đương nhiên, nói đi lên là nước bạn nước, thực tế bên trên chính là nước phụ thuộc, nhưng kỵ sĩ liên minh cũng không đối với mấy cái này nước phụ thuộc phụ trách. Mà những này nước phụ thuộc cũng là chiếm lấy bọn hắn chủ nước danh ngạch trước tới tham gia thánh linh quả chi tranh. Dưới loại tình huống này, trong sân người không chỉ nhiều, còn tạp, liếc nhìn lại, chừng hơn trăm người bên trong. Hùng Lộc Vương quốc số người nhiều nhất, có chừng 30 cái, cái khác mấy cái quốc gia mười mấy 20 cái, mà những đội ngũ này thường thường lấy 1-2 cái lục địa chân tiên dẫn đội. Trong đội ngũ thành viên chủ yếu vẫn là cấp 6 võ giả, mà những này cấp 6 võ giả bên trong lấy 5-60 ở độ tuổi này chiếm đa số. Bọn hắn đều thuộc về loại kia không liều một phen, trạng thái thân thể rất nhanh sẽ đi xuống dốc võ giả. Bởi vậy, tiến về vô tận rừng rậm, đi liều một phen, nhìn có thể hay không đạt được một chút thánh linh quả cô đọng vô lậu chân thân. Thành tựu cấp 7 sau lấy kéo dài tuổi thọ, lần này nhân số quy mô so với một lần trước lớn. Lần trước, chỉ có 86 người, mà lần này, thế mà đạt tới 109 người. Lục Bạch Vân ở bên ngoài tìm hiểu một phen sau về tới Bách Lý Thanh Phong bên người. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tự đám người trên người nhìn lướt qua, có chút kỳ quái nói: thánh linh quả quý giá như thế, vì sao những quốc gia này không điều động cường đại đội ngũ? Trước mắt cái này 109 người bên trong, lục địa chân tiên thế mà chỉ có 10 cái, mà đánh vỡ nhân thể cực hạn cũng chỉ có Hùng Lộc Vương Tân Ba cùng Ma La Vương Thất Diệu Thân Vương. Bởi vì vô tận rừng rậm có lãnh chúa cấp hung thú, Trương Liệt đối với điểm này ngược lại hiểu rõ rất rõ ràng. Lãnh chúa cấp hung thú cùng cao cấp hung thú khác biệt lớn nhất ngay tại ở trí tuệ. Bởi vì trí tuệ tồn tại, cho nên bọn chúng sẽ có ý thức mời chào hung thú khác vì đó sử dụng, đồng thời mở rộng lãnh địa của mình phạm vi. Đối với bất luận cái gì tiến vào lãnh địa mình phạm vi bên trong cường đại sinh mạng thể phản ứng đều sẽ 10 phân kịch liệt. Nói đến đây, ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Mà đối với lãnh chúa cấp hung thú đến nói, cường đại sinh mạng thể tiêu chuẩn chính là đánh vỡ 2 lần nhân thể cực hạn. Ô, Bách Lý Thanh Phong nhìn Hùng Lộc Vương Tân Ba một chút. Trên người hắn xác thực cảm thấy một loại cao đẳng sinh mạng đối với cấp thấp sinh mạng áp chế. Cảm giác thật giống như cấp 4 trở xuống võ giả đãi tại cấp 4 võ giả bên người sẽ không tự chủ được biến, được chú ý cẩn thận, thậm chí nơm nớp lo sợ. Bọn hắn những này liền phá vỡ lần thứ nhất nhân thể cực hạn người tu luyện đối mặt Hùng Lộc Vương Diệu Thân Vương đám người đồng dạng có loại cảm giác này. Thanh Phong Tông chủ hẳn là biết, lần trước thánh linh quả chi tranh vẫn lạc 3 vị lục địa chân tiên. Nhưng cái không gian này thông đạo mở ra chu kỳ cũng không phải là cùng thánh linh quả thành thục, đồng dạng phải đợi trên 10 năm, động thiên tiên cảnh mở ra chu kỳ chỉ có hơn 1 năm. Hùng Lộc Vương Thất đạt được chỗ này không gian thông đạo vài chục năm bên trong, hết thảy điều động 3 đợt người tiến đến dò xét. Nhưng vì đây, bọn hắn hy sinh 2 vị đánh vỡ 2 lần cực hạn cường giả. Bực này nhân vật tổn thất bất kỳ một cái nào, đối với Hùng Lộc Vương Thất mà nói đều là đả kích thật lớn. Cho nên Hùng Lộc Vương Thất đem chuyện này giấu rất sâu. Bách Lý Thanh Phong nghe nhẹ gật đầu, Hùng Lộc Vương quốc mặc dù nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, nhưng ở Đông Thần Châu bên trên, so với Xích Viêm quốc còn hơi kém hơn một điểm. Đừng nói chi là bằng được Cực Quang đế quốc, sở dĩ đối ngoại biểu hiện cường thế, chủ yếu gại với quốc gia chính thể không giống. Hùng Lộc Vương quốc một nhà độc đại, mà Xích Viêm quốc từ chưa nhiều cường đại gia tộc liên hợp trưởng khống. Thế lực bị trên phạm vi lớn phân tán, cũng chính bởi vì trong nước rất nhiều gia tộc tồn tại đủ loại lợi ích thuật cầu. Không cách nào đem lực lượng ngưng tụ thành một cỗ. Xích Viêm quốc tuy là Đông Thần Châu đệ nhất kinh tế đại quốc, có thể vẫn bị Đông Thần Châu ép không thở nổi. Loại này đặc tính cùng Ma La quốc, Hy Á quốc có chút cùng loại. Bởi vì nguyên nhân này, Xích Viêm quốc tổn thất hai vị cường giả cấp 8 có lẽ là cắt thịt chảy máu. Nhưng Hùng Lộc Vương thất lại khả năng bởi vì hai vị này cường giả cấp 8 mà ảnh hưởng đến Vương thất lực lượng. Từ đó để nguyên bản một chút không dám đối với Hùng Lộc Vương thất có ý nghĩ gì thế lực sinh ra một chút không nên có ý nghĩ, cuối cùng thậm chí sẽ diễn biến thành càn quét toàn bộ Hùng Lộc Vương quốc náo động. Cho nên Hùng Lộc Vương thất đem hai vị này cường giả cấp 8 cái chết giấu rất sâu. Chỉ là đối ngoại tuyên bố hắn tại thế giới thứ hai bế quan khổ luyện. Dù sao bởi vì không gian thông đạo mở ra chu kỳ nguyên nhân, rất nhiều người hướng thế giới thứ hai vừa bế quan đãi bên trên 3-5 năm thuộc về không thể bình thường hơn được sự tình. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh, liền tại Bách Lý Thanh Phong đánh giá đến tột cùng có nào cao thủ. Lúc, một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi tới. Trong hai người này, nam tử dáng dấp dương quang xoái khí, nữ tử cũng là dung mạo tú mỹ, càng tràn đầy một loại dịu dàng cổ điển khí tức. Nhìn thấy hai người, Trương Liệt vội vàng giới thiệu một tiếng. Đây là Hùng Lộc Vương thất cửu vương tử Huy Minh Điện Hạ cùng thập ngũ công chúa Huy Vận Điện Hạ. Cửu vương tử, thập ngũ công chúa, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt có chút quái dị nhìn Trương Liệt một chút. Hắn cảm thấy Hy Á Vương 6 cái tử nữ đã đủ nhiều. Không nghĩ tới, nơi này thế mà còn có một cái càng có thể sinh. Chí ít 15 cái con cái. Nghe nói chúng ta kỵ sĩ liên minh tân tấn tân tinh Bách Lý Thanh Phong tiên sinh ở đây. Ta vội vàng chạy đến, muốn kiến thức một phen. Trước mắt thấy Thanh Phong tiên sinh chân nhân, quả nhiên là tài hoa xuất chúng, không phải tầm thường. Vị này cửu vương tử Huy Minh cười cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi. Cửu vương tử điện hạ quá khen, ta còn không đảm đương nổi tân tinh danh xưng. Chúng ta Đông Thần Châu bên trong có tân tinh thực, không tân tinh chi danh rất nhiều người, nhưng những người này bên trong tuyệt không bao gồm Bách Lý Thanh Phong tiên sinh. Bất luận là Bách Lý Thanh Phong tiên sinh ngươi lấy không đủ 21 tuổi tác khuất phục thần chi hóa thân Mễ La, vẫn là đối mặt một vị cấp 8 chân tiên tập kích ngang nhiên phản sát, đều đủ để chứng minh Thanh Phong tiên sinh tại võ đạo phương diện ưu tú. Huống chi, Bách Lý Thanh Phong tiên sinh vì Hy Á, đem Tam Thánh Minh ngoại bộ thế lực nhổ tận gốc. Loại này không thể tưởng tượng nổi công tích cũng không phải bất kỳ một cái nào người đồng lứa chỗ có thể sánh vai. Đợi đến lần tiếp theo Thiên Cơ Lâu bảng danh sách đổi mới, Đông Thần Châu thập đại tân tinh bên trên tất có Bách Lý Thanh Phong tiên sinh một chỗ ngồi. Huy Minh cười nói, Bách Lý Thanh Phong lúng túng đáp lại, hoàn toàn là giao tế tính cùng vị này cửu vương tử điện hạ tán gẫu. Toàn bộ quá trình tẻ nhạt vô vị, Huy Minh tựa hồ nhìn ra Bách Lý Thanh Phong qua loa. Ngược lại là rất thức thời thoáng rời đi chủ đề. Nghe nói Bách Lý Thanh Phong tiên sinh đối với âm nhạc cảm thấy rất hứng thú. Vừa lúc, ta vị muội muội này đối với âm nhạc đồng dạng nghiên cứu đã sâu. Tin tưởng các ngươi hai cái sẽ có cộng đồng chủ đề. Nói xong, hắn chuyển hướng một bên bồi theo Bách Lý Thanh Phong Trương Liệt, Lục Bạch Vân hai người. Trương Liệt chân tiên chúng ta không phải lần đầu tiên gặp. ngược lại là Lục Tông Sư. Đối với chúng ta Hùng Lộc rất nhiều người đều không quen đi. Không ngại từ ta cho Lục Tông Sư giới thiệu một chút. Trương Liệt, Lục Bạch Vân hai người liếc nhau một cái, lập tức minh bạch Huy Minh ý tứ. Cái này là muốn sáng tạo Bách Lý Thanh Phong cùng Hùng Lộc Vương thất vị này thập ngũ công chúa một mình cơ hội, lấy Bách Lý Thanh Phong ưu tú. Hùng Lộc Vương thất muốn dùng một vị công chúa đến cùng nó thông gia hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Mà Hy Á Vương quốc phía Bắc trước mắt gặp phải Cực Quang Đế quốc cự đại uy hiếp. Như Bách Lý Thanh Phong có thể từ Hùng Lộc Vương thất kéo tới càng nhiều chi viện. Trương Liệt, Lục Bạch Vân hai người tự nhiên cũng nhạc kiến kỳ thành. Lập tức cười ha hả ứng. Ta quả thật rất muốn nhiều nhận biết một vị đồng đạo để đến lúc đó đi vô tận rừng rậm có thể càng thêm an toàn một chút. Vừa vạn, ta tới cấp cho hai vị giới thiệu. Huy Minh nói, đã mang theo hai người, dần dần rời đi, mà Huy Vận cũng là lấy một loại ánh mắt tò mò nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Ta rất sớm đã nghe nói qua Bách Lý Thanh Phong trước chuyện phát sinh dấu vết nữa nha. Thật không nghĩ tới, giống Bách Lý Thanh Phong tiên sinh người lợi hại như vậy thế mà lại còn thích âm nhạc. Ta thích nhất là nhà âm nhạc là Ba Phân. Hắn thiên đường khúc cho đến nay ta mỗi ngày buổi tối cũng còn thường thường đàn tấu. Còn có hắn thiên không chi luyến, Love in the Sky, âm nhạc bên trong cấu tạo ra tình cảnh phảng phất để người đưa thân vào trời xanh mây trắng. Phơ phất trong gió mát, mỹ hảo, an bình mà tĩnh mịch, Thanh Phong tiên sinh ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, thiên đường khúc cùng thiên không chi luyến, Love in the Sky, ta chưa từng nghe qua, không có ý tứ. Bách Lý Thanh Phong có chút lúng túng đáp lại, xem ra Thanh Phong tiên sinh là một cái thích chính mình trong nước tên khúc người. Thực tế bên trên đối với Hy Á ca khúc ta hiểu rõ đồng dạng không ít. Năm đó ta còn từng tại Thanh Phong tiên sinh ở lại Hạ Á thành phố Lam Hải âm nhạc học viện đãi qua. Thời gian mấy tháng, may mắn nghe qua Tú lão sư, Vương lão sư, Khinh lão sư, Cây lão sư, Vũ lão sư âm nhạc sẽ, Vương lão sư a. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, hắn ca ta cũng thích, có đúng không, xem ra chúng ta đều thuộc về thích lưu hành âm nhạc phong cách người đâu. Huy Vận mỉm cười nói, nàng vừa rồi nói mấy cái kia lão sư, có thuần âm nhạc, có nhạc rock, có dân giao, cơ hồ là đem âm nhạc chủng loại đều bao quát tiến vào. Chỉ là Bách Lý Thanh Phong đối với âm nhạc hiển nhiên thuộc về nghiệp dư kẻ yêu thích cấp bậc. Không thể nào giải như thế tỉ mỉ. Như vậy, cùng hắn thảo luận cái gì nổi danh thế giới âm nhạc chính là đàn gảy tai châu. Sau đó hai người liền âm nhạc chủ đề tiến hành duy trì tính nghiên cứu thảo luận. Toàn bộ nói chuyện phiếm quá trình ngược lại là có chút nhẹ nhõm vui sướng. Thời gian bất chi bất giác đi qua một giờ. Đợi đến hai người sau khi tách ra, Trương Liệt, Lục Bạch Vân hai người mới một lần nữa xông tới, cười nói, Thanh Phong tông chủ, xem ra trò chuyện không tệ, chúng ta còn lại ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, kỹ càng tìm hiểu một chút vô tận rừng rậm che chở điểm, cùng tiến về mấy cây thánh linh quả thụ con đường, bởi vậy ngươi cùng vị kia Huy Vận điện hạ kế tiếp còn có thể ở chung một phen. Ta mấy ngày kế tiếp thân phận là làm bồi trò chuyện, không thể đãi trong phòng nghỉ ngơi thật tốt sao? Đây là Hy Á cao tầng ngoại giao sách lược, bồi trò chuyện. Lục Bạch Vân nao nao, lấy Thanh Phong tông chủ thân phận của ngươi, ai dám để ngươi làm bồi trò chuyện? Vậy ta vẫn ở trong nhà đọc sách luyện võ được. Lục Bạch Vân cùng Trương Liệt nghe xong không khỏi nổi lòng tôn kính. Sắc đẹp trước mắt thờ ơ, vẫn không quên sơ tâm thời khắc cần tu khổ luyện. Bực này tâm tính, có lẽ mới là Bách Lý Thanh Phong có thể tại trẻ tuổi như vậy lấy được đến kinh người thành tựu. Nguyên nhân chủ yếu đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.